Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, đưa bảo không cần ngừng. Anh Võ 8 năm ngày 6 tháng 6, khoảng cách lần trước hai cái người hảo tâm viễn trình đưa bảo đã qua đi rồi hơn một tuần lễ. Một nhóm người lớn bắt đầu bế quan, đồng thời cũng có người xuất quan, là Vấn Quân. Lâm Tử Câm một cái tay nâng cằm lên, nhìn lấy đối diện tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương tuyệt sắc khuynh thành mặt Vấn Quân, nói có thể hay không còn có người hảo tâm đến cho chúng ta đưa điểm tài nguyên. Vấn Quân có chút không lời nhìn lấy Lâm Tử Câm, nói rằng, còn có thể là ai đến nha? Cung gia bảo cùng thay ra người, bọn hắn coi như không có triệt để đem đối phương đánh phế. Cũng không thể lực lại hướng bên ngoài chạy rồi a. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, kia chưa chắc đã nói được, những cái kia không thể bị tùy tiện nhắc tới cùng tên già mồm các đại năng một khi nghĩ thông suốt, tất nhiên sẽ cảm thấy giận không kềm được. Đang khi nói chuyện, nàng học làm những cái kia đại năng bộ dáng, sụ lấy mặt, lộ ra uy nghiêm biểu lộ, hắng giọng một cái, trầm giọng nói: một đám gan to bằng trời, không biết sống chết mồm còn hôi sữa, dám tính toán chúng ta, còn để ta tộc tổn thất nặng nề, coi là thật tội không thể xá. Đối diện Vấn Quân bị làm quái Lâm Tử Câm chọc cho cười rộ lên, nói: nói rất đúng, bọn hắn khí thế hung hăng đến rồi, đến lúc đó trông thấy đã thành chí tôn. Phản ứng khẳng định cùng trước đó kia hai vị không sai biệt lắm. Sau đó trực tiếp hóa thân người hảo tâm, ngoan ngoãn hiến trên bảo vật. Ca ca nói rồi, chúng ta muốn lấy đức phục người. Không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Như thế không tốt, Lâm Tử Câm vẻ mặt thành thật nói xong chính nàng đều không tin. Vấn Quân là cái thứ hai xuất quan. Đồng dạng cũng thuận lợi phóng ra một bước kia, bước vào chí tôn lĩnh vực, trở thành này nhân gian từ thượng cổ về sau cái thứ hai bước vào này cảnh giới người. Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc đều còn đang bế quan, ở người hảo tâm Viên Tùng đưa trên tinh thần lực đại dược về sau, Tiểu Bạch đồng học cũng lần nữa bế quan đi rồi, cho nên trong nhà trước mắt cũng chỉ có Tử Câm cùng Vấn Quân hai người này đang tọa chấn. Nhưng đây đã là đủ rồi. Từ thượng cổ văn minh sụp đổ, toàn bộ nhân gian cho tới bây giờ không giống hiện tại cường đại như vậy qua. Chỉ là ở hiện giai đoạn, toàn bộ nhân gian lại không nhiều ít người biết được này một sự thực. Cho nên chạy tới nơi này cung gia đế ngũ phủ đế lão tổ cung minh, cùng thai ra đế ngũ phù đế thai Trạch Thắng, cũng không thể triệt để biết rõ ràng Phù Long chiến đội đám người tuổi trẻ kia bây giờ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu là dựa theo đủ loại lưu truyền ở Internet trên truyền ngôn đến xem, đám người tuổi trẻ này quả thực quá ghê gớm, phảng phất trên trời dưới mặt đất, từ xưa đến nay liền không có mạnh hơn bọn họ người rồi. Nói đùa cái gì? Nhân gian bình luận cũng là như thế sốc nổi sao? Nhìn lấy Internet trên những tin tức kia, Cung Minh trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Căn bản không tin tưởng những này là thật. Thai Trạch Thắng cũng không tin. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt, không ngừng lật qua lật lại dê nướng nguyên con. Nghe lấy kia mê người hương khí, nhàn nhạt nói rằng, nhân sinh khổ đoạn. Nói liền là nhân gian đám này sống không được mấy trăm năm nhân loại, cho nên bọn hắn luôn luôn có thể khổ bên trong làm vui. Muốn nói là quan tâm tính cùng tinh thần, bọn hắn cho tới bây giờ cũng là mạnh nhất. Cho dù sáng mai liền là tận thế, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn ở hôm nay cuồng hoan. Đối đám này phàm phu tục tử đánh giá ngược lại là tinh chuẩn. Cung Minh nhìn rồi thoáng qua Thai Trạch Thắng, sau đó thở dài, ta hiện tại ngược lại là hơi xúc động, cảm khái cái gì? Thai Trạch Thắng liếc rồi Cung Minh một mắt, cảnh giới cao thâm đế ngũ đỉnh phong phù đế, thọ nguyên vô tận dài răng rạc, chỉ cần lại đạp ra ngoài một bước, liền có thể lấy trở thành một phương vũ trụ chúa tể. Có cái gì nhưng cảm khái? Không phải, ta cảm khái là hai nhà chúng ta một trận, tựa hồ không nên đánh. Cung Minh nhìn lấy Thái Trạch thắng, lúc đó quá mức tức giận, bây giờ nghĩ đến, bên trong nghi điểm quá nhiều rồi. Ha ha, ta cũng không cảm thấy có cái gì nghi điểm. Cung Gia Bảo những năm gần đây hung hăng bá đạo, đã làm một ít cái gì, người khác không biết rõ, chính mình dù sao cũng nên rất rõ ràng a. Thái Trạch thắng không mặn không nhạt châm biếm rồi một câu. Lời này nói thật giống như Thái gia bên trong cũng là người tốt đồng dạng. Cung Minh nhìn lấy, Thái Trạch thắng, hơn 3,600 năm trước, ta hai nhà người cộng đồng phát hiện rồi một gốc đại dược. Lúc đó ta nhà nhân chủ động đưa ra gác lại chiến tranh. Cộng đồng chia sẻ kia gốc đại dược, nhóm Thái gia người là làm sao làm? A, mặt ngoài đáp ứng xuống tới, sau lưng lại làm những cái gì? Này kiện chuyện ta không rõ ràng. Thái Trạch thắng nhìn lấy hắn, kia thời điểm ta còn đang bế quan. Ha ha, không rõ ràng, ta có thể cho giảng nha. Cung Minh bĩu bĩu môi, lúc đó Thái gia người mặt ngoài đáp ứng về sau, trong tối lại tìm đến mấy cái đỉnh tiêm cao thủ. Đối ta Cung Gia Bảo người bố trí mai phục, ngay tại chỗ đem ta Cung Gia Bảo người tập sát, nhóm Thái gia người chẳng những giết rồi ta Cung Gia Bảo người, còn đem mấy cái kia đỉnh tiêm cao thủ cũng đều cho tính toán chết rồi. Thái Trạch thắng ngẩng đầu, nhìn Cung Minh một mắt, này kiện chuyện làm sao biết rõ được như thế rõ ràng. Ha ha, cái này muốn nói một câu. Người tính không bằng trời tính, nhóm Thái gia tự cho là sự tình làm được thần không biết quỷ không hay. Nhưng thực tế trên lại có một cái đỉnh tiêm cao thủ. Lúc đó vì rồi phòng ngừa bị tá ma giết lừa, cho nên đem rất nhiều đoạn hình ảnh thu xuống tới. Sau đó vụng trộm truyền cho người bên ngoài, nói hắn nếu là chết rồi, liền để kia người đem đồ vật đưa đến ta Cung Gia Bảo đến. Những hình ảnh kia, đến nay y nguyên giữ lại ở ta Cung Gia Bảo cơ mật phòng hồ sơ bên trong. Nếu như muốn nhìn xem người trong nhà làm tốt chuyện, quay đầu ta có thể tìm cho ra. Thái Trạch thắng dùng đao ở dê nướng nguyên con phía trên cắt một đầu thịt xuống tới, đặt ở trong miệng lớn miệng nhấm nuốt. Vừa ăn bên nói, này có cái gì có thể nhìn, những chuyện tương tự. Cung Gia Bảo làm được càng nhiều a, ta đại ca cũng đừng chế giễu nhị ca rồi, không có gì ý tứ. Cung Minh trầm mặc rồi một chút, ngược lại là cũng không có phản bác, bởi vì những chuyện tương tự, Cung Gia Bảo hoàn toàn chính xác làm được cũng không ít. Hắn nhìn lấy Thái Trạch thắng, liên quan tới Phù Long chiến đội đám người này, hiện tại là nghĩ như thế nào? Đem bọn hắn tìm ra. Cha rõ ràng ta nhà Thái Minh chết đến cùng phải chăng cùng bọn hắn có quan hệ. Nếu có quan hệ, tất sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nếu là không quan hệ, như vậy liên quan tới đám người này sự tình, ta cũng không muốn nhiều tham gia. Thái Trạch thắng vừa ăn thịt, một bên nhìn lấy Cung Minh. Ta luôn cảm thấy đám người này rất yêu nghiệt, rất là không bình thường. Ta hiện tại cơ bản có thể kết luận, này kiện chuyện nhất định cùng bọn hắn có quan hệ. Cung Minh vẻ mặt thành thật nói rằng, cho dù là không quan hệ, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Anh Võ 8 năm ngày 26 tháng 6, Cung Minh cùng Thái Trạch thắng rốt cục đi đến Phi Tiên Tinh nơi này. Bọn hắn nghe nói, được phong làm Tam Vương, Bạch Mục Giã, liền ở tại viên này hoang vu vắng vẻ tinh cầu trên. Tính cả hắn những cái kia Phù Long chiến đội đồng bạn, cũng tất cả đều ở chỗ này. Bọn hắn là đến hương sư vấn tội, cũng là đến báo thù, cho nên đã chú định thái độ của bọn hắn không có khả năng quá hiền lành. Hai tôn đế ngũ đỉnh phong phù đế liên thủ lại, tạo thành uy thế như vậy tuyệt đối là kinh thiên động địa. Phi Tiên Tinh mỗi một cái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời người. đều trông thấy rồi để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Nguyên bản hoặc xanh thảm như tẩy, hoặc mây đen răng kín bầu trời bên trong, cơ hồ phút chốc giữa liền bị đáng sợ đại đạo phù văn chỗ chiếm cứ. Kia lít nhà lít nhít phức tạp phù văn, lập tức phong ấn rồi cả viên tinh cầu. Này quả thực có thể xưng thủ đoạn thông thiên, vượt qua rồi mọi người lý giải cùng nhận biết. Có chút vừa vặn phải bay đi ra phi hành khí đâm vào kia phù văn bên trên. Lập tức hóa thành một đóa pháo hoa, triệt để nổ tung rồi. Người ở bên trong 89/10 cũng không chiếm được kết quả gì tốt. Trong nhà trấn giữ Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân đều không có thể trước giờ cảm ứng được đây hết thảy phát sinh. Này thực tế trên cũng là thuộc về phù triện sư một loại đặc biệt năng lực. Trừ phi bọn hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ lấy Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm những người này tên. Lại hoặc là gióng trống khua chiêng bộc phát ra cường đại năng lượng ba động. Nói cách khác, nghĩ muốn trước giờ cảm giác được bọn hắn đến, vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên một cái không tra, cũng làm người ta trực tiếp dùng phù văn phong ấn rồi cả viên tinh cầu. Cái này khiến Lâm Ca cùng Vấn Quân đều cảm thấy có chút mất mặt. Các nàng rất tức giận. Lâm Tử Câm phóng lên tận trời, hướng về phía kia lít nha lít nhít phong ấn phù văn đi lên liền là một cái cuốc. Đứng bên ngoài vũ trụ cung minh cùng Thai Trạch Thắng hai tôn đế ngũ đỉnh phong phù đế lão tổ trong mắt tất cả đều lộ ra một vòng khinh thường cùng trào phúng. Dạng này đi công kích bọn hắn bày ra phù trận, quả thực muốn chết, liền xem như một tôn đế cấp đại viên mãn nửa bước chí tôn. Nghĩ muốn dạng này công phá gần như sinh sôi không ngừng phù trận cũng cơ hồ là người ngốc nói mê. Nhân gian đem mấy người kia đều cho thần hóa rồi. Nói đến vô cùng kỳ diệu, thật giống như phù long chiến đội đám người tuổi trẻ này từ trời sông sau khi trở về. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ như vậy, quả thực liền là nói bậy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phù văn vỡ nát, kia phong ấn lấy cả viên phi tiên tinh phù văn pháp trận. Trực tiếp liền bị đánh ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Cái kia đạo như là thiên tiên đồng dạng bóng người, xông ra pháp trận, sau một khắc, xuất hiện ở trợn mắt hốc mồm cung minh cùng Thai Trạch Thắng trước mặt. Nhóm hai cái muốn chết sao? Lâm Tử Câm căm tức nhìn hai người quát lớn. Theo sát phía sau đi ra Vấn Quân một đầu hắc tuyến. Đã nói xong khuôn mặt tươi cười ngoài đón người hảo tâm đưa bảo đâu. Lâm Ca bá khí vô song. Nàng dự định thái độ nhu hòa một điểm, giao ra nhóm trên thân tất cả tài nguyên tu luyện. Sau đó xéo đi, đúng vậy. Đây mới là đối đãi người hảo tâm đưa bảo chính xác phương thức. Cung Minh cùng Thai Trạch Thắng kém chút ngay tại chỗ điên mất. Hai cái này nữ nhân đều điên rồi đi. Khắp trời phù triện, trong nháy mắt từ hai người trên thân bay ra. Loại thời điểm này, tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ, trực tiếp tràn ngập hai người tinh thần thức hải. Bành bành bành, liên tiếp bạo tạc vang lên ầm ầm. Hai người đánh về phía Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân những cái kia phù triện. Giây lát giữa toàn bộ vỡ nát. Phi tiên tinh bên ngoài trong vũ trụ, giống như là châm ngòi lên vô số pháo hoa đồng dạng. Từng đạo hào quang sáng chói sáng lên. Tất cả tia sáng đều to lớn vô cùng. Đủ mọi màu sắc, kéo lấy đuôi dài. Đêm này u ám bầu trời chứa điểm được chói lọi vô cùng. Đáng sợ năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ở cường giả trong mắt, nơi này hư không cơ hồ trong phút chốc liền trở nên xoay cong vỡ vụn bắt đầu. Cung Minh cùng Thai Trạch Thắng hai người ngay tại chỗ liền choáng váng. Hai người bọn họ tôn đế ngũ đỉnh phong cảnh giới phù đế lão tổ đồng thời ra tay. Trước đó chưa từng có chân thành hợp tác. Vậy mà không thể đối hai cái này nữ nhân tạo thành nửa bị thương hại. Không chỉ như thế, đối phương còn dễ như trở bàn tay hóa giải mất bọn hắn phát ra công kích. Mấu chốt là hai người bọn họ, đều không có thể thấy rõ ràng hai cái này nữ nhân đến cùng dùng thủ đoạn gì. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân hai người, từng bước một, tại hư không bên trong hướng đi hai người này. Nhóm, cùng mình nói đều cơ hồ nói không lưu loát rồi. Internet lời đồn hại chết người a. Đến bây giờ hắn cùng Thai Trạch Thắng mới đột nhiên hiểu được. Internet trên đối Phù Long chiến đội thần hóa, căn bản cũng không phải là thật. Người khác bọn hắn không rõ ràng, nhưng trước mắt hai cái này cô nương, tuyệt đối phải so Internet trên truyền ngôn bên trong lợi hại vô số lần. Thai Trạch Thắng nhìn lấy kia hai cái từ xa mà đến gần, nhanh chóng đi tới tuyệt sắc nữ tử, trong lòng tự nhủ: ta tới làm gì a? Ta tại sao lại muốn tới nơi này? Ta là ai? Trước đó, bọn hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy chính mình một ngày nào đó cũng sẽ bị khốn tại tầm mắt, thấy không rõ thế gian này chân tướng. Giờ này khắc này, đối mặt với hai cái hư hư thực thực phóng ra một bước kia siêu cấp cường giả, Cung Minh cùng Thai Trạch Thắng hai người tất cả đều mắt trợn tròn rồi. Cha rõ ràng chân tướng, nghĩ muốn từ bọn hắn trên thân thu được bí mật, khác vô nghĩa rồi. Này mẹ nó là hai cái bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi tồn tại. Vô luận Cung Minh vẫn là Thai Trạch Thắng, hiện tại cũng có chút run chân. Nhóm là chuyên môn đến cho chúng ta đưa tài nguyên tu luyện a. Vấn Quân đi đến trước mặt hai người, nhìn chằm chằm hai người hỏi nói: ta mẹ nó đưa cái quỷ a? Cung Minh cùng Thai Trạch Thắng nhìn lấy tuyệt sắc khuynh thành Vấn Quân, người đều sắp điên rồi. Nghe nói năm đó liền là giam cầm cha mẹ ta. A, còn có ca ca. Lâm Tử Câm nhìn lấy Cung Minh, yếu ớt nói rằng: nguyên nhân chỉ là bởi vì nhóm cảm thấy bọn hắn trên người có bí mật, cho nên nhóm vận dụng thủ đoạn, đem móng vuốt vươn đến nhân gian tiến hành đủ loại bố cục. Thai Trạch Thắng yên lặng lui về sau một bước. Cung Minh, ngoặc kép, loại này lâm thời tạo thành đội ngũ, quả nhiên là không dựa vào được a. Này Vương Bát Đản, quả thực quá không đáng tin cậy. Giống như ta không may liền có thể tựa như này là cái hiểu lầm. Cung Minh ngay tại chỗ lắc đầu phủ nhận, một mặt chân thành nhìn lấy Lâm Tử Câm: này kiện chuyện là ta cung ra một vị khác tên là Cung Hằng người làm, cùng ta không quan hệ. Chết đạo hữu không chết bần đạo, thời khắc mấu chốt nên bán rẻ liền bán rẻ. Cung Minh đã ở Lâm Tử Câm trên thân cảm nhận được một cổ nồng đậm nguy hiểm. Nếu như hắn không bán đi Cung Hằng, nói không chừng hôm nay không cách nào rời đi nơi này. Cung gia bảo đã làm sự tình, không chỉ có riêng chỉ có này một điểm a. Lâm Tử Câm nhìn lấy Cung Minh, cho nên nhóm cũng là một đám phạm xuống thao thiên tội nghiệt người. Đổi lại ta là khả năng đã sớm hổ thẹn đến tự sát tạ tội rồi. Cung Minh một mặt không lời nhìn lấy Lâm Tử Câm, trong lòng tự nhủ: tự sát cái quỷ nha. Trước đó, coi như ta cung gia bảo làm rồi cái gì sự tình, nhưng ai dám để cho chúng ta tự sát tạ tội? Nể tình chủ động đưa bảo đến cửa phần trên, có thể tha một lần, nhưng sau khi trở về, tốt nhất nói cho Cung Hằng một tiếng, ta sẽ đi tìm hắn. Lâm Tử Câm nói xong, một đôi mắt nhìn lấy Cung Minh. Cung Minh bị nhìn thấy toàn thân không tự tại, kiên trì nói: ta đã biết, còn có chuyện sao? Vấn Quân ở một bên phốc phốc vui lên, nói: giả bộ hồ đồ có thể tránh thoát đi sao? Như thế lớn số tuổi người rồi, theo lý thuyết cũng cần phải thông minh một điểm mới đúng. Cung Minh cắn răng nói: ta cung gia bảo tài nguyên đã sớm đang cùng Thai gia quá trình chiến đấu bên trong tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại ta trên thân cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật. Nếu không tin, nhóm chi bằng soát người. Lúc này, Thai Trạch Thắng nhìn hướng Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân, hắn cảm xúc đã bình phục mấy phần, ngữ khí bên trong mang theo vài phần phức tạp, hỏi nói: ta nghĩ biết rõ. ta nhà Thái Minh, nhóm nhưng từng gặp. Thái Minh là ai? Lâm Tử Câm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó nhìn rồi vấn quân một mắt. Thay ra người chúng ta gặp qua một chút. Nói Thái Minh, lại là cái nào? Vấn quân đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Tuổi trẻ phù đế, Thái Trạch Thắng nói, tuổi trẻ phù đế, tựa như là gặp một lần. Bất quá khi lúc không có cái gì gặp gỡ quá nhiều. Hắn rất nhanh liền rời đi rồi. Vấn quân nói rằng, Thái Trạch Thắng gật gật đầu. Này đáp án cũng cơ hồ là ở hắn dự liệu bên trong. Tình huống hiện tại là, cho dù này kiện chuyện thật cùng Phù Long chiến đội đám người này có quan hệ, cũng đã không phải là hắn có thể khống chế. Nói một cách khác, chuyện như vậy, Thái gia kỳ thực làm qua vô số lần. Nhưng nhiều năm như vậy Thái gia lại một mực sừng sững đứng không ngã. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì Thái gia cường đại a. Tất cả ở Thái gia bên này ăn phải cái lỗ vốn người. Nghĩ muốn tìm Thái gia trả thù, đều được thật tốt ước lượng một chút có hay không cái năng lực kia. Cơ hồ tuyệt đại đa số người đều lựa chọn rồi ngậm bồ hòn. Còn có số ít người lựa chọn dùng đủ loại hoặc sáng hoặc tối phương thức đi trả thù. Nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại rồi. Mà bây giờ, hoặc là ăn ngậm bồ hòn, làm này kiện chuyện chưa từng xảy ra, hoặc là liền lựa chọn dùng các loại phương thức đi trả thù. Thái Trạch Thắng không có chút nào ngốc, hắn quá rõ ràng đối mặt dạng này hai cường giả, lựa chọn trả thù hậu quả là cái gì. Cho nên, hắn rất thẳng thắn từ trên thân lấy ra một mai không gian chiếc nhẫn. Nghe nói Phù Long chiến đội các vị tuổi trẻ bằng hữu chống lại thần tộc, nhất thống nhân gian, cũng là tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tuấn ngạn. Ta đại biểu Thiên Hà Thái gia, riêng biệt đưa trên một phần quà mừng. Chúc mừng các vị. Cung Minh đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn Thái Trạch Thắng. Mẹ, lão cẩu a, con muốn mặt từ bỏ. Đường đường Thiên Hà một phương thế lực bên trong cường giả đỉnh cao, vậy mà đối một đám người trẻ tuổi quỳ liếm đến tình trạng như thế. Vấn quân tiếp nhận mai này không gian chiếc nhẫn, nhìn lướt qua, phát hiện phía trên tinh thần phong ấn đều bị xóa đi rơi rồi. Bên trong đủ loại tài nguyên tu luyện trồng chất như núi, chủng loại phong phú, rực rỡ muôn màu, không thể không nói. Những này ở Thiên Hà bờ tu luyện vô tận năm tháng đỉnh cấp tồn tại nhóm, từng cái là thật có tiền, đều quá mẹ nó giàu có rồi. Thái Trạch Thắng một người cầm ra đến những tư nguyên này, liền đầy đủ bọn hắn bồi dưỡng được lượng lớn tuổi trẻ đế cấp cường giả. Về sau có cơ hội, nhất định phải cùng những người kia nói rõ ràng, là đến từ Thiên Hà lòng tốt lão gia gia cho nhóm đưa tới rồi lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tới khi nào đều không nên quên đi bọn hắn đã từng nỗ lực. Hỏi uống nước không quên người đào giếng quân trong nội tâm nghĩ lấy. Thái Trạch Thắng đưa trên tài nguyên về sau, lại nói mấy câu nói mang tính hình thức, sau đó nhìn qua đặc biệt bình tĩnh nhẹ lướt đi. Cái gì tìm kiếm chân tướng, cái gì báo thù rửa hận, dẹp đi a. Nhân loại câu nói kia nói thế nào ấy nhỉ? Cái gì diệu kế an thiên hạ, mất cả trì lẫn trai. Thái huynh, thế nào lúc này đi rồi? Thái huynh, Thái huynh, sau lưng truyền đến Cung Minh tiếng kêu. Thái Trạch Thắng lại mắt điếc tai ngơ, càng chạy càng nhanh, cơ hồ trong chốc lát liền biến mất ở này hư không bên trong. Hắn từ xa xôi thiên hà, con đường tiền trạm, cuối cùng đi đến nhân gian, kết quả lại rơi vào kết cục như thế. Trong nội tâm đều nhanh hận chết Cung Minh này lão đồ vật. Làm sao có thể tiếp tục lưu lại nơi này? Thừa xuống một cái Cung Minh ở chỗ này. Vị này từ trước đến nay cường thế bá đạo Cung gia lão tổ giờ phút này tâm tình hỏng bét đến cực hạn. Nếu như có thể mà nói, hắn thật rất muốn cùng trước mặt hai cái này còn cường thế hơn hắn so với hắn còn bá đạo nữ nhân liều mạng. đối lập Thái Trạch thắng gọn gàng mà linh hoạt. Cung Minh trong lòng tràn ngập không cam lòng. Hắn thậm chí ở trong lòng tưởng tượng lấy, nếu như cái này thời điểm có thể xuất hiện một tôn thần tộc sau lưng siêu cấp cường giả, đem hai cái này đáng chết tiểu cô nương ngay tại chỗ trấn áp, kia thì tốt biết bao. Thế nào, trong nội tâm còn có rất nhiều không tình nguyện. Vấn Quân nhìn lấy Cung Minh, Cung Minh trên mặt lộ ra một vòng đắng chát chi sắc. Thở dài một tiếng, từ trên thân lấy ra một mai không gian chiếc nhẫn. Thiên Hà Cung gia bảo, chúc mừng Phù Long chiến đội các vị, cuối cùng không thể cường ngạnh vượt qua. Cung Minh cuối cùng vẫn nhận sợ rồi. Không nhận sợ còn có thể như thế nào? Chí ít hắn hiện tại nhận sợ, không có người ngoài trông thấy. Đúng, sao Thái Trạch thắng kia lão cẩu mạnh hơn trên như vậy mấy phần. Liền đang lúc này, xa xôi sâu trong vũ trụ, đột nhiên truyền đến một cổ đáng sợ năng lượng ba động. Sau một khắc, một đạo to lớn vô cùng bóng người từ cái này đen kịt vũ trụ bên trong đi ra. Thân ảnh này thực sự quá lớn rồi. Một cái đầu sọ liền trầm trọng những cái kia treo ở bầu trời ngôi sao. Toàn thân trên dưới bị hỗn độn khí tức bao phủ, chỉ có hai mắt chỗ bắn ra hai đạo thần quang, xuyên qua hỗn độn khí, như là hai đạo kiếm khí, bắn về phía Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân. A ha, không biết sống rồi bao nhiêu năm tuổi đế ngũ đỉnh phong phù đế lão tổ Cung Minh trong nháy mắt này lại nhịn không được cười ra tiếng. Cái gì gọi là đẹp mộng trở thành sự thật? Tại quá khứ năm tháng bên trong hắn từng cảm thụ qua nhiều lần, nhưng không có cái nào một lần như lần này như vậy làm hắn cảm thấy hưng phấn. Nguyên tại Cung Minh trước mặt Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân đột nhiên biến mất rồi. Tiếp lấy, một đạo khủng bố vô cùng kiếm khí bỗng nhiên từ trong thiên địa này bạo phát đi ra. Đó là Vấn Quân, một kiếm chém về phía người tới. Hỗn độn khí, thân thể to lớn không gì so sánh được. Lại lợi hại, không phải cũng liền là cái chí tôn sao? Làm như vậy đại pháp tướng hù dọa ai nha? Ầm ầm, trong hư không năng lượng ba động ở phút chốc giữa liền đạt tới một loại cực hạn. Lượng lớn đáng sợ năng lượng hướng lấy phía dưới phi tiên tinh ba động qua đi. Một khi bị cỗ này năng lượng ba động đảo qua, toàn bộ phi tiên tinh sợ là cũng phải nát nứt. Đúng vào lúc này, Lâm Tử Câm tiện tay đánh ra một đạo công kích, đem cỗ ba động này ngang đẩy lên phương xa. Bên kia Vấn Quân một đạo kiếm khí chém tới, kia bóng người to lớn trong miệng phát ra một tiếng tức giận gào thét. Một màn ánh sáng trong nháy mắt ở trước người hắn hình thành. Kia to lớn màn sáng tỏa ra lấy nhàn nhạt màu vàng tia sáng, ở này tĩnh mịch vũ trụ bên trong lộ ra càng bắt mắt. Bành, màn sáng bị kiếm khí đánh nát. Tiếp lấy, cái kia đạo bóng người to lớn không ngừng lui về phía sau. Liền đang lúc này, Lâm Tử Câm thân hình một cái thoáng hiện, xuất hiện ở đó bóng người to lớn bên cạnh, vung lên trong tay cái cuốc, hung hăng đập tới. Ầm ầm, lại là một cổ năng lượng điên cuồng bạo phát đi ra, hình thành một đạo to lớn cây nấm mây đoàn năng lượng. Ở này vũ trụ hư không bên trong chậm rãi nổ tung. Vừa mới đắc ý không có 10 giây đồng hồ, Cung Minh toàn bộ người đều triệt để mắt trợn tròn rồi. Hai nữ tử này, vậy mà đã khủng bố đến tình trạng như thế. Các nàng cho dù thật đạp ra rồi một bước kia, nhưng đối mặt thần tộc sau lưng vô thượng tồn tại phái ra người, thế nào còn có thể cường thế như vậy? Các nàng, bằng là cái gì nha? Ông, Lâm Tử Câm sau lưng hai cái đốt hỏa diễm thiêu đốt to lớn màu vàng đôi cánh mở ra. Một đạo to lớn vô cùng phượng hoàng bóng mờ từ nàng trên thân bay lên. Oanh, Vấn Quân đỉnh đầu xuất hiện một đạo năm màu vương miện, có tuyệt thế cường đại khí tức từ hai người trên thân bạo phát đi ra. Sau đó, hai người đồng thời công hướng cái kia đạo bóng người to lớn. Hướng chính mình trên thân đánh rồi rất nhiều loại phòng ngự phù truyền. không ngừng lùi lại cung minh, hoàn toàn không thấy rõ ràng kia hai nữ tử là như thế nào ra tay. Chỉ ở không ngừng lùi lại quá trình bên trong, nghe thấy hư không bên trong truyền đến kia người một tiếng thê lương chí cực kêu thảm. Sau một khắc, một đầu to lớn cánh tay từ hỗn độn khí bên trong xuất hiện, giống như một dãy núi nằm ngang ở vũ trụ hư không. Dãy núi kia một đầu còn có lượng lớn huyết dịch không ngừng ở này hư không bên trong tung bay, giống như mưa máu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.